Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, 206 Kuro Usagi Thiên Nhiên Đen. Liên quan với ám dạ tinh linh, căn cứ nên thiết lập ở nơi nào? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ tỉ mỉ qua rồi. Vốn là dự định thiết lập ở Ma Thú Chi Sâm. Bây giờ bên trong Ma Thú Chi Sâm ma thú số lớn giảm bớt. Mộc Tiểu Tiểu đám người thông qua thời điểm so với ban đầu muốn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Phỏng chừng phần lớn đều tụ tập đến khu vực trung tâm rồi đi. Dù sao ám dạ tinh linh lại không biết bơi. Tại biển chết trên đảo, nếu như bị địch nhân công đánh, nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là sau đó Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, cho dù tại Ma Thú Chi Sâm cũng sẽ có nguy hiểm. Dù sao như thế nhiều ma thú cấp 8 cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, sau đó mua truyền tống trận, cổng truyền tống vân vân trận doanh kiến trúc, cũng không cần lo lắng di động vấn đề. Nhiều phương tiện, lại nói, thời gian qua đi hơn 10 ngày lại về tới đây. Nơi nào gọi là rèn luyện sao? Yasuri Nanami mặt đầy phức tạp nói. Ngoặc kép chấm chấm, hảo ý bên ngoài. Nanami ngươi lại có thể cũng sẽ nhổ nước bọt. Mộc Tiểu Tiểu kinh dị nhìn lấy nàng. Nha, rèn luyện cái gì, sau đó có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa cẩn thận nhắc tới. Lưu Ly cũng còn khá. Ít nhất có chút sức tự vệ. Nhưng là si gần nhưng là hoàn toàn người bình thường a. Muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta là cản trở sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Liền thấy si gần cái kia lạnh nhạt ánh mắt. Khóe miệng giật một cái. Làm sao có thể? Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, si gần ngươi cũng là rất lợi hại. Là nhìn trời liền có thể đem hiện đại kiến thức học không sai biệt lắm. Hơn nữa so với những thứ kia kêu thú chắc chắn mạnh hơn. Từ xưa đến nay cũng chỉ có ngươi một người. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu trịnh trọng vỗ bả vai của nàng. Một cái, si gần. Sau đó tất cả nghiên cứu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ca ca, chúng ta phải về nhà rồi sao? Nhìn trước mắt biển khơi. Lưu Ly rất là hưng phấn nói. Có thể gặp được tỷ tỷ sao? À, không sai. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy Lưu Ly. Lập tức liền có thể về nhà. Như đã nói qua, Lưu Ly ngươi nhớ đến đường về nhà sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ca ca ngươi có phải hay không là coi ta là thành ngu ngốc? Lưu Ly bĩu môi mong, làm sao có thể liền đường về nhà đều không nhớ được chứ? Chẳng qua là sau khi trở về có phải hay không là liền muốn cùng ca ca tách ra? Nói lấy, Lưu Ly thần sắc có chút ảm đạm. Người nào nói, sau đó ca ca cũng là tại biển chết an ra. Cho nên Lưu Ly chỉ cần có thời gian tùy thời đều có thể qua tới chơi đùa. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng, chúng ta trước tìm một cái lớn một chút cái đảo. Đem căn cứ cho thiết lập được. Sau đó liền mang theo Lưu Ly về nhà. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Chúng ta trước đem căn cứ chính cùng một chút phân căn cứ thiết lập ở trên đảo. Chờ thời cơ chín muồi liền tiến phát đại lục. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cười quỷ dị cười. Chúng ta không chỉ cần dùng vũ lực trên đại lục đặt chân. Còn muốn tại trên tinh thần tù binh những thứ này dị thế giới người. Mộc Tiểu Tiểu lúc này nghĩ chính là, chờ lần sau trở về LL thế giới, đem Honoka các nàng mang tới sau, làm cho các nàng MUIS ở chỗ này tổ chức buổi biểu diễn. Không chỉ có thể hoàn mỹ gia tăng danh vọng, còn có thể tù binh những thứ kia dị thế giới người. Chính là không biết người nơi này thẩm mỹ như thế nào. Như thế chúng ta đi thôi. Kuro Usagi gật đầu một cái, liền định lên đường. Lại bị Mộc Tiểu Tiểu chợt kéo lại. Chờ một chút, Kuro Usagi ngươi muốn làm gì? Làm gì? Chủ nhân, chúng ta không phải là muốn xuất phát sao? Ngoặc kép chấm chấm. Này này, Kuro Usagi chẳng lẽ ngươi chính là muốn lên diễn ngươi nảy lên năng lực sao? Mộc Tiểu Tiểu một cái nắm bả vai của nàng kêu to lên. Kazuno có thể bay, Nanami có thể bay. Kuro Usagi ngươi cũng sẽ nhảy. Cân nhắc một chút nơi này còn có người bình thường a. Các ngươi đem Shigen đưa thân vào chỗ nào a? Các ngươi cho ta có chừng mực đi. Tại sao mỗi lần đều muốn liên hệ ta? Sigan không nói gì. Cái đó, ta vác Sigan là được rồi à? Kuro Usagi nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vác, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Thân thể một trận run rẩy. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hiện đầy tia máu. Chấm chấm. Cho nên nói đây chính là Dayao Tia. Rõ ràng có thể ngồi Kisara. Hoặc là triệu hoán hạm nương cũng được. Mua có thể bay phi hành trang bị. Thoải mái dễ chịu ngồi những thứ này. Tại sao phải liều sống liều chết nhảy qua a? Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời thở dài. Này. Dayao Tia cuối cùng là Dayao Tia. Đây cũng là không có biện pháp đây. Kuro Usagi mỉm cười. Dù sao chủ nhân là Dayao Tia. Chúng ta tự nhiên cũng chỉ có thể là Dayao Tia. Nghe nói như vậy. Tất cả mọi người đều là một mặt Akarin nhìn lấy Kuro Usagi. Mà Mộc Tiểu Tiểu. Kéo ra khóe miệng. Quay đầu nhìn Kuro Usagi. Kuro Usagi. Lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì a? Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Kuro Usagi lỗ tai. Cách xa Yasuri Nanami Kazuno mấy người. Sau đó hai tay điên cuồng nắn bóp lỗ tai của nàng. Ngươi là muốn nói đều là lỗi của ta sao? Ô ô ô. Ta sai lầm rồi chủ nhân. Không muốn lại xé rồi. Kuro Usagi hai mắt đẫm lệ mịt mù quay đầu nhìn về phía Nanami đám người cầu cứu. Kết quả các nàng đều rất không có suy nghĩ quay đầu qua. Một mặt ta cái gì cũng không thấy biểu tình. Ngược lại ta chính là một cái Dayao Tia. Ta là Dayao Tia thật đúng là thật xin lỗi đây. Nhìn lấy bên kia cảnh tượng. Nanami bật cười lắc đầu một cái. Kuro Usagi lại có thể sẽ nói ra lời này. Cái này dùng Tiểu Tiểu mà nói. Gọi là thiên nhiên đen chứ. Thật là thú vị đây. Nếu là Kuro Usagi là thiên nhiên đen. Người chính là thật. Xấu bụng. Kazuno nhìn lấy Nanami âm thầm oán thầm. Như vậy không liên quan sao? Sigan chỉ bên kia mà hỏi. Không sao không liên quan. Yasuri Nanami khoát khoát tay. Đừng xem Kuro Usagi làm cho thê thảm như vậy. Nhưng nàng trong lòng bây giờ không chừng cao hứng bao nhiêu đây. Câu nói kia nói thế nào? Nhà đúng rồi. Miệng ngại thể chính trực. Mặc dù ngoài mặt nói lấy không muốn. Trên thực tế cũng rất thích Tiểu Tiểu loại hành vi này. Là như vậy sao? Sigan quay đầu nhìn bên kia khóe mắt chứa đựng nước mắt Kuro Usagi. Suy nghĩ hồi lâu mới phun ra hai chữ. Quái nhân. Hô. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc tại điều giáo xong Kuro Usagi sau. Đi tới. Nhìn lấy Kisara. Kisara. Biến trở về long hình thái chở chúng ta lên đường. Có thể không? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Tiểu Tiểu. Kisara gật đầu một cái. Một đoàn bạch quang ở trên người của nàng lóng lánh. Trong nháy mắt ánh sáng tản đi sau. Một đầu dài đến sắp tới 100 mét rồng trắng mắt xanh xuất hiện tại trước mắt. Hình giọt nước cánh. Sắc bén long chảo cùng cái kia thân thể cường tráng. Rồng trắng mắt xanh trên bầu trời phát ra hai tiếng long ngâm. Sau đó mới bay xuống dưới. Dừng ở trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, lên đây đi. Thanh âm thanh thúy theo long chỉ bên trong phát ra. Thật là trắng quan. Yasuri Nanami than thở một tiếng. Kazuno mấy người cũng là cặp mắt sáng lên. Rung động 10 phần. Dù sao bọn họ đều chưa từng thấy qua như vậy uy vũ thô bạo long. Mà Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi thấy qua thiên sứ cùng long trong thế giới phi long. Rung động không có lớn như vậy. Nhưng vẫn chật chật than thở. Từ hôm nay trở đi. Ta cũng có thể giả mạo một lần long kỵ sĩ rồi. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán. Trước tiên leo lên rồng trắng mắt xanh sau lưng. Mọi người lên đến đây đi. Chúng ta phải lên đường. Nghe vậy chúng nữ cũng rối rít leo lên. Cỡi rồng. Đối với bọn họ mà nói cũng là đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu tiên. Trong lòng đương nhiên tốt kỳ được ngay. Nhìn thấy tất cả mọi người đều sau khi đi lên. Rồng trắng mắt xanh gào to một tiếng. Cánh vung lên. Bay lên bầu trời. Lộc cộc lộc cộc. Trong căn phòng u ám mặt. Philea chính ngồi ở trên giường. Hai tay của nàng cùng hai chân đều bị xích sắt cho còng vào. nghe được tiếng bước chân truyền tới. Nàng mở mắt, liền thấy một người đàn ông xuất hiện ở trước mắt chính mình. Người đến, công chúa điện hạ, như vậy ngây ngốc không dễ chịu chứ. Nam tử nhìn lấy Philea, thở dài một cái nói, tại sao chính là không nguyện ý hợp tác với chúng ta đây? Hừ, hợp tác, Kostroma, chẳng lẽ người nghĩ rằng ta sẽ cùng một cái người phản bội hợp tác sao? Philea lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể phản bội hải tộc, thua thiệt ta phụ hoàng còn coi trọng như vậy ngươi. Tên bại hoại này, xin không nên hiểu lầm rồi. Công chúa điện hạ, ngay từ lúc cha của ngươi coi trọng ta trước, ta cũng đã là người của bọn hắn. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là ôm đặc thù mục đích tiến vào hải tộc hoàng cung. Ngươi, Philea trừng mắt, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không hợp tác với các ngươi đấy. Ta cũng nghĩ vậy, Kostroma lại không có căm tức, chẳng qua là cười một tiếng. Nếu công chúa điện hạ không chịu phối hợp chúng ta, ta đây cũng chỉ đành đi tìm Lưu Ly công chúa. Ngươi, trong mắt của Philea toát ra ngọn lửa hừng hực. Ngươi nghĩ xuống tay với Lưu Ly, từ bỏ ý định đi. Có Mộc công tử tại, hắn thì sẽ không để cho ngươi được như ý đấy. Phải không? Chỉ bất quá là một cái nhân loại. Công chúa điện hạ cũng rất coi trọng hắn đây. Bất quá vừa vặn, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Đến lúc đó, ta sẽ xách theo đầu của hắn, đánh nát công chúa điện hạ hy vọng. Nói lấy, Kostroma không có lại để ý tới Philea lửa giận. Xoay người đi ra ngoài. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.